Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 464, chương 464, hoàng đế. Đối với Phạm Băng Băng mà nói, Diệp Lăng có thể vì nàng xuất đầu, đi đắc tội Khương Tiểu Bạch, đơn giản là không dám tưởng tượng chuyện tình. Phải biết, Khương Tiểu Bạch là ai? Đây chính là đế đô một trong tứ đại công tử. Không dám nói quá khoa trương. Tối thiểu đế đô những thứ kia cấp sở đại gia thấy hắn đều được cười làm lành. Chớ đừng nhắc tới Phạm Băng Băng lão bản. Một cái thương nhân rồi. Muốn thực sự là rước lấy náo loạn Khương Tiểu Bạch. Ra lệnh một tiếng đi. Nàng lão bản cũng đừng nghĩ chứng kiến ngày mai Thái Dương. Nửa đời sau phải ở trong tù vượt qua. Cho nên nói, mặc kệ Diệp Lăng cùng Khương Tiểu Bạch làm sao đối địch, nhưng là có thể vì nàng xuất đầu, đó chính là thiên đại phúc. Diệp huynh, chẳng lẽ thật muốn vì một cái con hát cùng ta đối nghịch? Có phải hay không có chút không quá đáng giá? Khương Tiểu Bạch mỉm cười, bưng một chén rượu lên, bỗng nhiên uống làm, nhãn thần âm u. Một bên Giang Du cũng là trừng lên mí mắt, nhìn một chút Phạm Băng Băng lập tức rơi xuống. Một cái con hát, coi như là ở thành công, cũng không vào được bọn họ pháp nhãn. Ngoại trừ tư sắc ngoài ý muốn, thật đúng là không có gì có thể uy hiếp được bọn họ. Tấm tắc, Khương Đại Thiếu lời nói này, con hát thì không phải là người. Người Khương Đại Thiếu chẳng lẽ là miệt thị con hát, còn là nói. Ngươi cảm giác chỉ một mình ngươi cao cao tại thượng, cảm giác về sự ưu việt 10 phần, có thể không nhìn bất luận kẻ nào. Diệp Lăng cười lạnh nói, trong con ngươi tràn đầy khinh thường thần quang, chỉ vào Khương Tiểu Bạch trực tiếp đứng dậy. Cái này một động tác, dẫn tới Khương Tiểu Bạch sau lưng chó săn đều là khẩn trương. Vị gia này truyền thuyết bọn họ nhưng là biết rõ một hai. Nếu thật nổi cơn giận, ai đây có thể cản được a? Hơn nữa, ngươi Khương Đại Thiếu không phải vẫn cùng ta đối nghịch kia mà. Ở chỗ này làm cái gì làm bộ làm tịch, có ý tứ ấy ư? Đừng nói là Phạm Băng Băng, chính là đổi một người, tiểu gia ta cũng chắc chắn bảo vệ. Diệp Lăng nói xong, trực tiếp thân thể khẽ cong, khuôn mặt đều dò được Khương Tiểu Bạch trước mắt. Cái này một động tác, nhất thời làm cho trong đại sảnh vô số người trái tim đột nhiên ngừng xuống. Bắt đầu rồi a, bắt đầu rồi. Cái này một lớp tuyệt đối phải đánh lên, ngươi tin không tin. Đây chính là đại chiêu trào phúng a. Ta nói cho các ngươi biết, cái này một lớp không đánh nổi. Lão tử trực tiếp cắt cái kia gì. Phẫn nộ giá trị đã đầy a. Mở mang a, phổ thông một lớp tranh đơn. Trực tiếp mang đi được một lớp sụp đổ nhịp điệu đây. Bên trên A thượng A, Khương Đại Thiếu đi tới một cái ve mang theo một cái đại quy. Trực tiếp mang đi mang đi. Nhất thời mọi người con mắt nóng lên. Cái này hai làn sóng người nếu là thật làm, về sau bọn họ tuyệt đối có đi ra ngoài nói chuyện xưa. Cái kia phải nhường bao nhiêu người đều sùng bái bọn họ A. Nhưng là Khương Tiểu Bạch cũng là đứng dậy, mỉm cười, gật đầu, nói cũng phải, ta Khương Tiểu Bạch cùng ngươi Diệp Đại Thiếu, có vẻ như Thủy Chung sẽ không đối diện nhãn, rất xin lỗi, ta nghĩ ta phải đi rồi, bằng không, ngươi Diệp Đại Thiếu một phần vạn động thủ, ta nhưng ăn không tiêu. Nói xong, Khương Tiểu Bạch hướng về phía Giang Du cười nói, Giang ca, chúng ta đi thôi. Ở chỗ này ngồi, chịu người khác xem thường trào phúng, phòng trừng người cũng đã sớm không nhịn được. Giang Du mỉm cười, bàn tay trực tiếp vỗ vào trước mặt đá cẩm thạch trên mặt bàn. Sau đó đứng lên ly khai, đoàn người mênh mông cuồn cuộn ly khai tình ti hội sở. Mạc Tư Thanh vội vã đuổi theo, khi bọn hắn sau khi rời đi, tất cả mọi người nghe được răng rắc thanh âm. Cái kia cứng rắn vô cùng đá cẩm thạch mặt bàn, phía trên từng đảo đáng sợ nứt khe tràn ngập mà sống. liền cùng mạc nhện tựa như, răng rắc, thanh âm càng ngày càng vang, càng lúc càng nhanh, giữa đường đạo liệt ngân đột nhiên nứt ra một khắc kia. Cả mặt bàn, ở trong nháy mắt này, ầm ầm sụp đổ, tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh, mắt nhìn không chớp cái kia văng lên bụi bậm mặt bàn. Một chưởng mà thôi, tức giận Giang Du, đem hết thảy muốn nói, toàn bộ đều chuyển hóa thành một chưởng này. Đây coi là không tính là ta hạ 32 cái gờ đào quốc ái tình động tác màn ảnh nhỏ. Kết quả truyền thời điểm thành kim cương hồ lộ hoa hoặc người Crayon Shin Chan. Cái quái gì vậy? Vì sao ta cảm giác giống như là thấy được kim cương hồ lộ hoa? Nhưng là vì sao ta lại cảm giác được tự ta phảng phất đều kích động đến cái gì si? Cao trào, một dạng, khẩu vị a. Ngươi khẩu vị thật nặng, chẳng qua dường như cũng rất thoải mái a. Dù sao cũng hơn đều cười. Kết quả là cho xem không giải thích được kết cục mạnh hơn nhiều a. Diệp Lăng mỉm cười, hắn nhìn ra, cái kia Giang Du đã đột phá vào đến rồi trúc cơ kỳ. Trong thời gian ngắn ngủi, có thể đột phá, coi như là một cái nhân kiệt. Mà đúng lúc này, đột nhiên Diệp Lăng bỏ vào Tiểu Bạch truyền âm, lúc đầu mỉm cười trên mặt, nhất thời phủ lên một tầng băng sương. Hơn nữa tiếu dung càng ngày càng mạnh mẽ. Đông Hải thành phố, Diệp Lăng bên trong trang viên, Tiểu Bạch ngọa ở trong trang viên, ở ánh trăng sáng trong dưới đánh đô, ai cũng không có phát hiện, con người của nó trong, nhất thời hiện lên một tia hung quang. Yên tĩnh bên trong trang viên, bình thường chói mắt ngọn đèn tất cả đều dập tắt, chỉ còn lại có lầu một một gian phòng ốc bên trong. Vương Thục Phân thân ảnh vẫn còn ở vất vả, trong tay nàng cầm châm tuyến, ở ngoài sáng dưới ánh đèn may may vá vá, cho mình tôn tử tôn nữ đặt mua y phục, trên mặt mang nụ cười thỏa mãn. Hô, một trận gió thổi qua, Vương Thục Phân ngẩng đầu lên, nhìn bên ngoài mây đen dần dần che ở ánh trăng, sâu thán một hơi, lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Bạch nói cho nàng, muốn nàng tạm thời trước trốn được một cái bên trong nhà. Biết Tiểu Bạch không phải phổ thông động vật Vương Thục Phân, không có hoài nghi, đứng dậy vào phòng. Trong phòng này là Diệp Lăng cùng Tiểu Bạch liên thủ bày ra trận pháp. Coi như là thần anh cảnh mạnh mẽ người, muốn đi vào cũng phải tiêu hao thủ đoạn, an toàn vô cùng. Diệp Lăng bên trong trang viên, một đạo lửa đỏ thân ảnh lặng yên hàng lâm, điều luyện thân thể khoác một cái lửa đỏ áo choàng, tóc vàng hơi cuộn, uy vũ trên khuôn mặt treo vài lạnh như băng cười. Hắn chính là ma quỷ quân đoàn vương giả, lính đánh thuê giới truyền kỳ hoàng đế. Hoàng đế. Tuổi tác không rõ, thực lực ở trúc cơ kỳ trung kỳ, ở lính đánh thuê giới là một cái đáng sợ truyền kỳ. Chỉ cần là hắn nhận mục tiêu, không có một có thể còn sống. Lúc này đây, hắn nhận được một khoản đáng sợ đại đan, ước chừng giá trị 50 ước tiền hoa hạ. Hơn nữa nhiệm vụ rất đơn giản, có thể giết bao nhiêu người giết bấy nhiêu người, chẳng qua treo giải thưởng cao như vậy. Hoàng đế vẫn là mang đủ hắn tinh anh, thủ hạ 10 đại kim cương, từng cái thấp nhất đều là tiên thiên cảnh giới mạnh mẽ người. Cùng hắn đánh hạ ma quỷ quân đoàn hiển hách thanh uy. Các huynh đệ của ta, tòa trang viên này bên trong mọi người, đều muốn chết ở chúng ta thủ hạ, mà bọn họ đem chuyển hóa thành một khoản bút tài sản to lớn. Đi thôi, giết không tha. Ma quỷ quân đoàn là không để bụng già trẻ, đem bọn ngươi đồ đao vung xuống bọn họ. Hoàng đế mỉm cười, một tay phất lên, thủ hạ 10 đại kim cương điên cuồng bạo lược mà ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái bóng trắng đứng lên, như sư tử một dạng, chấn nhiếp mọi người. Vật gì vậy? Chẳng lẽ là một cái đại bạch hùng? Một cái xúc sinh mà thôi, giết chính là. Ta con chuột dưới đao, xúc sinh cũng chết vô số. Ha ha, ta cũng vậy, ghét nhất nhà người có tiền sủng vật. Cái quái gì vậy? So với lão tử sống còn tiêu sái, còn quý giá. Giết! 10 đại kim cương trong mắt tràn ngập lên dữ tợn sát cơ. Cái kia bóng trắng, dĩ nhiên chính là Tiểu Bạch. Nó mâu quang trung hung quang nổi lên, thân thể hơi run lên, tứ chi nhẹ nhưng một bước. Hiu, bóng trắng như cầu vồng, hướng phía đoàn người vọt tới. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.